Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, Sở Nghiên cũng dùng tay áo lau mặt, mê hoặc mà nói, ta cũng không hiểu, mặc kệ Tiểu Bách, có thể gặp được Phách Gia Tác Tư chúng ta là trên thế giới may mắn nhất người. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau, có hắc ám địa phương liền có quang minh, thiên thần ở cao cao Olympus Thánh Sơn. Titan bí cảnh có nhiều như vậy dã thú quái vật, sao có thể không có tượng trưng hòa bình quang minh tồn tại? Đúng đúng, mau cho ta nói một chút, cái kia cái gì nước suối là có ý tứ gì? Bất chấp tóc xiêm y đều còn không có làm thấu, Bách Hàn kích động đến tháo xuống ba lô, người cánh tay đều hảo. Đáng tiếc ta liền mang theo hai cái bình nước, kỳ thật cũng không tính khỏi hẳn, Sở Nghiên chậm rãi hoạt động cánh tay, nhíu nhíu mày, nước suối có thể tiêu sưng giảm đau, nhưng là không thể làm ta xương cốt lập tức trường hảo. Hiện tại còn loáng thoáng có điểm đau, bất quá đã phi thường khó được Phách Gia Tác Tư ở Hy Lạp trong thần thoại phi thường nổi danh. Sau khi sinh trực tiếp thăng nhập không trung tới Olympus bài kiến chúng thần chi vương Zeus. Zeus mệnh lệnh nó trưởng quản tiếng sấm cùng tia chớp. Phách Gia Tác Tư trợ giúp anh hùng Bách Lạc Lạc Phong giết chết phun hỏa quái thú khách mại kéo. Nhưng nó cũng thực kiêu ngạo. Bách Lạc Lạc Phong tưởng cưỡi nó bay về phía Olympus Thánh Sơn tham gia thần chỉ nhóm tụ hội. Nó lại đem người này từ trên lưng quăng ngã đi xuống. Sau lại bị rớt lên tới không trung phong làm phi mã tòa. Truyền thuyết nó ở hách lợi khổng trên núi bước ra tượng trưng vận may. Hy vọng cùng Mỹ lệ hy sóng Kerini nước suối, uống lên nước suối có thể được đến linh cảm, còn có thể, Bách Hàn bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở bên miệng. Cảnh giác mà nhìn hướng tả phương, nơi đó ẩn ẩn truyền đến xôn xao, chim bay cũng sôi nổi bay về phía phương xa, Sở Nghiên lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, nhặt lên hai người ba lô lôi kéo nàng trốn đến một viên thô tráng đại thụ phía sau. Đầu tiên chạy tới chính là mấy chỉ mai hoa lộc, loại này rừng rậm nhất thường thấy đáng yêu động vật hoảng không chọn lộ tốc độ cao nhất chạy vội. Có một con suýt nữa đụng vào trên cây, sau đó là tê giác lớn nhỏ lợn rừng, răng nanh giống đối lợi kiếm, bốn con chân bay nhanh đong đưa biến mất, khẩn tiếp sau đó chính là Bách Hàn chưa thấy qua sinh vật. Nó có sơn dương thân thể lại trường sư tử đầu. Cái đuôi còn lại là điều tê tê rung động xanh biếc rắn độc Sở Nghiên dùng miệng hình nói. Khách mại kéo, Bách Hàn lập tức nhớ tới nàng tư liệu. Này chỉ đáng sợ quái thú cũng đang chạy trốn, cũng không quay đầu lại biến mất. Một con chừng 5 mét cao titan người khổng lồ bước đi nhanh xuất hiện. Trong tay dẫn theo thiết trùy, đầy mặt kinh hoàng thất thố. Hắn phía sau là điều mãng xà, không không. Lớn lên không thấy được cuối mãng xà thân hình, đầy đầu rắn độc chiếm cứ lên đỉnh đầu thay thế tóc đẹp. Không cần phải Sở Nghiên tư liệu Bách Hàn liền biết nàng tên. Medusa, này con quái vật dùng đuôi rắn cao cao đứng thẳng, thoạt nhìn cùng khai thác đá bổ thiên, niết thổ tạo người viễn cổ thần chỉ nữ hoa rất giống. Cứ việc chỉ có thể xa xa nhìn đến sườn mặt, Bách Hàn cư nhiên cảm thấy nàng phi thường mỹ lệ. Dựa thân hình di động Medusa giống như tia chớp, không phí cái gì sức lực liền bàn đại thụ vòng đến người khổng lồ trước mặt. Người sau nổi giận gầm lên một tiếng luân thiết trùy phách thiên cái địa loạn tạp. Mỗi một chút đều trên mặt đất tạp ra cái bàn lớn nhỏ hố đất. Lại liền Medusa vảy cũng không có thể thương đến, người sau thật dài thân hình đem người khổng lồ bao quanh bao lấy. Dần dần chậm rãi buộc chặt. Bách Hàn trái tim cơ hồ nhảy đến yết hầu, không tự chủ được cầm Sở Nghiên bàn tay, đối phương bàn tay so nàng còn muốn lạnh băng hơn nữa không ngừng run rẩy. Người khổng lồ đem hết toàn lực giãy giụa lại không cách nào tránh thoát. Ngửa mặt lên trời thật dài kêu rên chấn đến bốn phía đại thụ rào rạt run rẩy. Đến tận đây Bách Hàn cũng bắt đầu run rẩy, tàn nhẫn Medusa lại còn không hài lòng. Thượng thân chậm rãi chuyển tới người khổng lồ chính mặt nàng vừa vặn đưa lưng về phía bên này. Không biết làm cái gì, người khổng lồ liều chết phản kháng, thân thể đột nhiên cứng đờ bất động. Lộ ở xà khu bên ngoài tứ chi bắt đầu chậm rãi hóa thành cho phác phác cục đá. Bắt đầu là đầu, ngay sau đó là toàn bộ thân thể. Đại thiết trùy trụy trên mặt đất phát ra rung trời động mà động tĩnh. Đi nhanh đi, mau rời đi nơi này. Bách Hàn yên lặng cầu nguyện, không dám lại xem gần 10 mét ngoại kia tòa mới mẻ ra lò người khổng lồ tượng đá. Bên tai truyền đến loài rắn thân hình ma sát mặt đất cùng cây cối sàn sạt thanh. Chậm rãi hướng tới khách mại kéo đào tẩu phương hướng đã đi xa. Thanh âm hoàn toàn biến mất, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, lúc nào cũng ca sướng chim chóc cũng không thấy bóng dáng. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, hai chân mềm như bông không tự chủ được dựa vào trên đại thụ. Sở Nghiên cũng hảo không đến nơi nào, trắng bệch gương mặt tràn đầy mồ hôi, cho nàng một cái phi thường miễn cưỡng tươi cười. Đi thôi, tìm lộ trở về, vừa mới nói xong mấy chữ này. Bách Hàn tầm nhìn đột nhiên nhiều trương gương mặt, đây là cái diễm lệ mê người nữ tử, đôi mắt gắt cao hạp, môi đầy đạn động lòng người. Cho dù đầy đầu rắn độc rối bời tê tê rung động, Bách Hàn vẫn là bản năng cảm thấy nàng cũng thật mỹ. Medusa, bên tai truyền đến Sở Nghiên thất thanh thét chói tai, Bách Hàn toàn thân lạnh băng vẫn như cũ bản năng rút ra chủy thủ. Thoạt nhìn Medusa không nóng lòng giết chết hai cái nhỏ yếu con mồi. Mọc đầy ám kim vảy mãng xà thân hình dần dần từ mười mấy mét cao thụ sang lại toàn mà xuống thả. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, tiện đà bình tĩnh mà đem hai người vây quanh ở trung ương. Ta muốn chết, ở vào luyện võ người bản năng, Bách Hàn không cho rằng chính mình chuôi này chủy thủ so người khổng lồ thiết chủy lợi hại hơn. Trong truyền thuyết giết Medusa cái kia anh hùng tên gọi là gì tới? Chóp mũi tràn đầy mùi tanh, trên cây quấn lấy mãng xà mọc đầy vảy thân hình. Nữ sinh đối loài rắn trời sinh sợ hãi lệnh nàng vô pháp suy tư. Bên người Sở Nghiên sụi lơ trên mặt đất, vẫn như cũ mang theo khóc nức nở kêu. Đừng trợn mắt, vì thế Bách Hàn gắt gao đóng lại hai mắt, nàng liền ở trước mặt ta, nhớ tới đối phương vừa rồi đem người khổng lồ biến thành tượng đá tình. Hình, lại nghe được trước mặt có rắn độc phát ra nhẹ nhẹ động tĩnh. Bách Hàn bỗng nhiên có loại ta không thể bạch bạch đã chết xúc động. Cắn chặt răng nhắm mắt lại múa may chủy thủ mạnh mẽ tật phách. Phàm nhân vũ khí căn bản vô pháp thương đến Medusa, nhiều lắm chỉ là xẹt qua nàng một bên xà phát, bất quá này mỏng manh phản kháng cũng lệnh nàng giận tím mặt. Mãng xà thân hình không ngừng hướng tới trước mặt cái này cả gan làm loạn phàm nhân nữ sinh bàn. Khẩn, cái này tàn nhẫn hành động đột nhiên đình chỉ. Medusa phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục dường như càng tới gần chút nhìn nữ sinh gương mặt. Tinh tế đánh giá, thò lại gần ngửi lại ngửi. Nàng đang làm gì, muốn ăn ta sao? Bách Hàn nghĩ, Medusa thật dài xà khu vây quanh phàm nhân nữ sinh chậm rãi xoay tròn. Thỉnh thoảng dừng lại nghe ngửi, thậm chí liền đối phương ba lô cũng không có buông tha. Ngay sau đó nàng đổi đến một cái khác nữ sinh trước mặt bào chế đúng cách. Lại đâu hai cái vòng mới dần dần buông ra các nàng. Qua một thế kỷ lâu như vậy, Bách Hàn vẫn như cũ không chờ tới trong tưởng tượng bóp chết. Ta có phải hay không đã chết? Bên tai truyền đến Sở Nghiên thấp thấp tiếng khóc, chờ đợi là khó nhất ngao sự tình. Bách Hàn bỗng nhiên sinh ra một cổ bất chấp tất cả dũng khí. Chậm rãi mở mắt phải. Trước mặt không chút sứt mẻ Medusa phẳng phất cũng hóa thành một tòa pho tượng. Mãng xà thân hình bàn thành một đống, ánh sáng mặt trời chiều ở ám kim vảy phản xạ sâu kín lam quang. Thượng thân cao cao đứng thẳng, diễm lệ tuyệt luân gương mặt không có biểu tình, lúc này đến phiên Bách Hàn kêu sợ hãi. Ngay sau đó bắt đầu kỳ quái, nàng như thế nào còn không giết ta? Cứ việc Medusa trước sau không mở to mắt. Bất quá Bách Hàn bản năng cảm giác nàng vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình. Này chỉ diễm lệ đáng sợ yêu thú cuối cùng đánh giá trước mắt tràn ngập dũng khí phàm nhân nữ sinh. Liếc mắt một cái, cứ việc toàn thân run rẩy, nàng vẫn như cũ gắt gao nắm chủy thủ, nhẹ nhàng đong đưa đầu. Hai lũ tóc đẹp, hai điều rắn độc thoát ly thân thể của nàng thẳng tắp trụy ở bụi đất phát ra vang. Nhỏ, lúc này mới giãn ra thân hình chậm rãi chiều phương xa du tẩu. Lần này nàng không còn có trở về. Chương 42 Titan bí cảnh 8/2017 năm 3 nguyệt 19 ngày này mệnh là nhặt về tới. Tứ chi chấm đất bách hàn không ngừng run rẩy, nước mắt tích tắp trụy ở bùn mà. Quanh mình lạnh người thở không nổi áp lực biến mất, tươi đẹp hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xạ, rừng rậm lại khôi phục phúc hậu và vô hại bộ dáng. Tiểu Bách, chúng ta cần thiết trở về, Sở Nghiên dùng tay áo lung tung chà lau nước mắt. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Không cần nàng nói lần thứ hai Bách Hàn liền tận lực chống đỡ bò lên thân. Chụp đánh tràn đầy lầy lội xiêm y. Ai, Medusa vừa mới đứng thẳng địa phương có hai điều nho nhỏ rắn độc. Từng người bàn thành một vòng. Bách Hàn tinh tế hồi ức nàng rời đi trước hành động. Mơ hồ có loại cảm giác. Cố ý để lại cho ta. Mang theo đi. Chúng ta đến nhanh lên, đầy mặt nước mắt Sở Nghiên thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Nàng tới gần chút quan sát đến con rắn nhỏ lại không tính toán đụng chạm mơ ni nhìn rất khiếp người. Bất quá dù sao cũng là như vậy cường đại yêu thú. Có lẽ hữu dụng đâu. Rốt cuộc vừa mới tự phách ra tác tư nơi đó được đến rất nhiều đồ vật. Vì thế Bách Hàn cởi áo ngoài đem chúng nó thật cẩn thận dùng nhánh cây bát đi lên bao hảo. Titan người khổng lồ hóa thành pho tượng thực mau bị xa xa ném tại phía sau. Đại khái bị vừa rồi chạy như điên mà chạy thú triều kinh động. Trên đường thông suốt, liền ăn cỏ động vật cũng chưa gặp được một con. Hai người ai cũng không nói gì. Từng người dùng tốc độ nhanh nhất sóng vai tiến lên. Chỉ có ở xem xét bản đồ thời điểm mới dừng lại bước chân. Rừng rậm quá lớn, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Khẳng định không phải mấy ngày nay hoạt động an toàn phạm vi. Này thật có chút phiền toái. Bị nửa nhân mã đánh lén là sáng sớm sự. Ngay sau đó gặp được phách gia tác tư. Cảm giác ở ốc đảo chỉ đợi một lát. Bách Hàn nhìn dần dần tây nghiêng hoàng hôn nhăn chặt mày. Trời tối đã có thể không xong. Đưa mắt chung quanh. Mỗi con đường đều không sai biệt lắm. Mỗi cây đều. Nhưng phía trước xa xa dưới tảng cây có cái màu xanh biển vật thể. Hiển nhiên không thuộc về rừng rậm. Đó là cái gì? Bách Hàn lập tức bắt lấy vùi đầu nghiên cứu bản đồ Sở Nghiên. Giống như có cái gì, một đường chạy vội qua đi. Ly đến gần Bách Hàn vui mừng lên. Là ta cái dương, xác thật là nàng dương hành lý. Nguyên bản trang đồ ăn nước uống vật phẩm linh tinh. Ngày đầu tiên bị Titan người khổng lồ đánh lén khi liền vứt bỏ. Xách theo nặng trĩu đồ vật đều ở, bên cạnh còn bãi cái dương. Sở Nghiên kinh hỉ mà kêu, đây là ta, ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm. Bách Hàn quả nhiên ở cách đó không xa tìm được nàng đã từng bỏ quá đại thụ. Là ngày đầu tiên chúng ta lựa chọn địa phương. Cái này hảo, Sở Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Tùy tay lôi kéo cái dương vòng qua một thân cây hướng tả chạy vội. Ta nhớ rõ ta lúc ấy hướng bên này chạy tới, một đường khẩn đuổi chậm đuổi. Mặt trời xuống núi trước hai người cuối cùng bám vào dây thừng bò lên trên thuộc về chính mình đại. Thụ, hoàng hôn ôn nhu mà bao phủ thụ đỉnh một tiểu phương thiên địa. Nhìn đỉnh đầu rậm rạp như dù cành lá, chóp mũi tràn đầy cây cối đã có cỏ cây thanh hương. Bách Hàn có loại về đến nhà cảm giác, phát ra từ nội tâm mà nói, chờ trở lại Bồng Lai, ta muốn đem ta trong viện trồng đầy thụ, ta, đến có loại tử mới được. Sở Nghiên ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, Medusa là phách gia tác tư mẫu thân, câu này không đầu. Không đuôi nói cùng thụ cùng hạt giống không hề quan hệ. Bách Hàn lại cọ mà dùng cánh tay chống thân thể, thiên mã mụ mụ. Nàng là Hy Lạp thần thoại người qua đường phấn, rớt sóng trời đông giá rét Hades cùng Apollo Athena đại danh đỉnh đỉnh chủ thân tự nhiên hiểu biết. Medusa thiên mã này đó mức độ nổi tiếng cao kỳ thú cũng không xa lạ. Hy Lạp thần thoại trung thần chỉ quan hệ hỗn loạn là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Medusa cư nhiên, thiên mã mụ mụ, dựa vào trên cây Sở Nghiên nhìn cam hồng hoàng hôn không ngừng trầm xuống. Medusa là cái phàm nhân thiếu nữ, có xuất chúng mỹ lệ thành kính, bị tuyển vì chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena tư tế. Nàng lập hạ lời thề, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nữ thần, có một ngày, hải dương chi thần, bão táp chi thần, động đất chi thần sóng trời đông giá rét trong lúc vô ý nhìn thấy Medusa. Lập tức bị cái này phàm nhân thiếu nữ mỹ mạo hấp dẫn. Không ngừng truy đuổi nàng, Medusa chạy trốn tới Athena khăn đặc nông trong thần miếu cầu xin bảo hộ. Athena lại không có phù hộ nàng. Sóng trời đông giá rét đuổi tới trong thần miếu đem nàng làm bẩn, còn có loại sự tình này. Medusa thân ảnh xuất hiện ở Bách Hàn trong óc, đầy đầu rắn độc vẫn như cũ che giấu không được nàng mỹ lệ kiều diễm mani. Athena tức giận rồi. Nàng lấy chính mình thúc thúc, cường đại hải dương chi thần sóng trời đông giá rét không có cách nào. Đành phải đem tức giận ra ở trung thành tư tế trên người. Mất đi thuần khiết Medusa bị nguyền rủa biến thành thân rắn quái vật. Tóc cũng biến thành vặn vẹo rắn độc. Nàng ánh mắt có thể đem bất luận kẻ nào cùng sinh vật biến thành lạnh băng cục đá, Medusa bị lưu. Đày đến hoang đảo, nàng có vĩnh sinh sinh mệnh, chỉ cần bước lên đảo nhỏ người đều sẽ bị biến thành tượng đá, rất nhi tử Perseus quyết định diệt. Trừ nữ yêu Medusa, chư thần chỉ dẫn hắn từ thiên nữ trong tay được đến bảo bối. Hắn mang lên cẩu da khôi, mặc vào phi giày trên lưng thần túi. Lại từ Hermes trong tay được đến đồng thau tấm chắn, Perseus hiểu không có thể tốt đẹp đỗ toa nhìn thẳng, lợi dụng đồng thau tấm chắn phản quang tìm được nàng vị trí cũng chặt bỏ nàng đầu. Thiên mã phách gia tác tư cùng người khổng lồ khắc luật tát nga nhĩ cùng nhau sinh ra. Bọn họ là sóng trời đông giá rét tốt đẹp đỗ toa nhi tử, thì ra là thế. Trách không được Sở Nghiên phân biệt ra phách gia tác tư thân phận lập tức cung cung kính kính. Kia thất mỹ lệ con ngựa chính là rớt ca ca. Hải hoàng sóng trời đông giá rét nhi tử. Ốc đảo trung hồ nước tuy rằng ngọt lành thoải mái thanh tân lại mang theo vứt đi không được hải. Dương hơi thở, bên tai Sở Nghiên tiếp tục giảng thuật. Perseus đem Medusa đầu hiến cho Athena nữ thần. Từ đây chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần khôi giáp cùng tấm chắn thượng đều có khắc Medusa tiêu. Chí, hết chương.